chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hai người chạm vào nhau, Hứa Đình Xuyên nếm hương vị mềm mại của cánh môi mạt mạt. Trong nháy mắt lý trí đã bị ném ra hết đằng sau. Anh động tình liếm mút cánh môi của cô. Đây là lần đầu hôn môi của mạt mạt, lại bị anh hôn nhiệt tình mãnh liệt. Hoảng sợ không biết phải làm sao, càng không biết phải đáp lại như thế nào. Đành để anh tùy ý làm bậy. Anh dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm vì sợ mà đã ngậm chặt lại. Đưa vào trong khoang miệng của cô, thăm dò vào trong, lại khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương của cô, ép cô phải môi lưỡi hòa quyện với mình, chiếm lấy vị thơm ngọt trong miệng cô. Tô mạt mạt lần đầu hôn môi, từ trước tới giờ cô không có kỳ vọng gì nhiều vào việc này. Cô cảm thấy việc hai người trao đổi nước bọt với nhau chẳng có gì hay ho. Nhưng hôm nay bị Hứa Đình Xuyên đè ở dưới thân cưỡng hôn, cô lại thấy tư vị này thật tuyệt. Cô cảm thấy nước bọt của anh thật ngọt, môi của anh thật thơm, chiếc lưỡi lại mềm mại linh hoạt, ngọt ngào như cây kẹo bông gòn. Chỉ mới vài phút, cô đã yêu thích cái cảm giác được hôn môi với anh. Mặc dù hai cánh môi đã bị Hứa Đình Xuyên mút đến sưng đỏ, cô vẫn không có ý định đẩy anh ra. Mãi đến lúc Hứa Đình Xuyên phát hiện hô hấp của cô đã không ổn, mới lưu luyến buông môi của cô ra. Lúc này mới thấy cô gái dưới thân đã bị anh hôn đến mức môi sưng đỏ, khóe miệng còn vương chút nước bọt chưa kịp nuốt. Hứa Đình Xuyên buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô ra, vươn ngón cái trìu mến lau lau khóe miệng dính nước bọt của cô, lên tiếng hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?" Hai tay mạt mạt được tự do, lập tức chủ động ôm lấy hai vai Hứa Đình Xuyên, hơi ngẩng đầu nhỏ giọng nói bên tai anh: "Chú à, em đã ướt rồi, chú sờ thử đi." Tô mạt mạt vừa dứt lời, liền cầm tay Hứa Đình Xuyên, đưa xuống dưới váy ngủ của mình. Quần lót của cô vào lúc bị Hứa Đình Xuyên hôn, đã sớm tiết ra dâm thủy ướt đẫm. Ngón tay Hứa Đình Xuyên vừa chạm vào quần lót của cô, cảm thấy kinh ngạc, nãy giờ chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà cô đã ướt đến như vậy. Cô mới 18 tuổi, vẫn còn là xử nữ, mà đã mẫn cảm đến vậy. Ngón cái của anh, cách lớp quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn hai mảnh thịt màu mỡ. Chỉ mới vậy đã làm Tô mạt mạt dùng mình, thân thể càng muốn nhiều hơn nữa. Hứa Đình Xuyên đã không nhịn được, xốc váy mạt mạt lên đến ngực, lộ ra cơ thể của mạt mạt, làn da trắng nõn như sữa bò, từ thân đến lòng bàn chân không có chỗ nào không trắng. Chỉ có trên hai luồng cự nhũ là có hai điểm hồng phấn, càng thêm ngon miệng mê người. Hai viên nhũ hoa mặc dù có trướng to cũng chỉ bằng hai hạt đậu phộng, nhìn là biết chưa từng có người chạm vào. Ngọn lửa trong hai tròng mắt của Hứa Đình Xuyên càng trở nên mãnh liệt. Hai tay ép hai hạt đậu sát vào nhau, cúi đầu ngậm một lúc cả hai đầu về, vần về liếm mút. "A, nhẹ một chút. Chú à." Tô mạt mạt rên rỉ ra tiếng. Dù nàng kêu rên đòi nhẹ chút, nhưng hai đầu về bị Hứa Đình Xuyên áp đảo, tuy có hơi đau, nhưng chỗ bụng nhỏ của cô đã dâng lên lửa nóng, huyệt nhỏ phun càng nhiều dâm thủy, tựa như một làm ướt của ghế sofa dưới thân. Vú của Tô mạt mạt bị Hứa Đình Xuyên liếm đến đau, thân thể lại không nhịn được, không ngừng ma sát hai chân, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu ở hoa huy. "Tê, chú, em muốn chú làm em." "A, khó chịu quá." Tô mạt mạt buông hai vai Hứa Đình Xuyên ra, chủ động tìm được chỗ giữa hai người, kéo khóa quần Hứa Đình Xuyên xuống. "Cách chương."